Đại đạo độc hành, chương 5 1212-2, nhân tâm hưu canh vấn viêm lương. 2, góc truyện audio.com, nhìn thấy Lạc Ly rời khỏi, Tô Thải Chân ngồi xuống, giống như đang do dự cái gì. Nàng thỉnh thoảng cắn răng, thỉnh thoảng nhíu mày, trong cơn hoảng hốt nàng đưa tay kích hoạt một cái phù lục. Cái phù lục này kích hoạt trong nháy mắt ở đây đã có thêm một người. Người này rõ ràng chính là đạo đức tiên nhân vừa rồi bị Lạc Ly giết, chẳng qua đây là chân thân. Hắn mỉm cười nhìn Tô Thải Chân, nói, Vũ Thị đạo hữu, lúc đó bản tôn đã nói với ngươi, có cái gì nghĩ không ra cứ việc tìm ta, mặc kệ nói như thế nào ta chính là thiên tiên hạ giới, ở một giới này, không có chuyện ta không biết. Tô Thải Chân còn chưa trả lời, đạo đức tiên nhân này lại nói, lần này ngươi thất bại, nhất định rất không cam lòng. Vì sao ngươi cố gắng như thế, lại vẫn thua đối phương? Thật ra, rất đơn giản, ta cho biết ngươi nguyên nhân. Tô Thải Chân nhìn hắn, nói, vì sao, vì sao? Đạo đức tiên nhân nói, ma chủ cao cao tại thượng thích xem nhân gian ấm lạnh, người thân phản bội càng là đại hỉ đại yêu, hắn càng thích. Ngươi sở dĩ có thể được ma chủ quan sát là vì ngươi đã tìm được Lạc Ly. Kẻ này chính là một người cuối cùng của đạo đức tông ở giới này, ta thì không tính là người trong giới này, hắn lại là xuất thân thần nhiệt, bản thân lại cực kỳ cố gắng, sáng tạo không ít kỳ tích người ưu tú như thế, ma chủ thấu qua vô số ma tu tất nhiên quan sát hắn. Người dây dưa với hắn càng nhiều, ảnh hưởng hắn càng lớn, ma chủ ban phúc tự nhiên sẽ nhiều. Tô Thải Chân nói, cái này ta nghĩ tới rồi, nhưng vì sao ta vẫn sẽ thua? Đạo đức tiên nhân nói, rất đơn giản, thế giới này không chỉ có ngươi một người thông minh. Không chỉ một mình ngươi, dây dưa nhiều với hắn, ngươi xem, đây là ai? Trong nháy mắt lóe lên, ở trong tay đạo đức tiên nhân xuất hiện một hình ảnh, rõ ràng chính là Diệp Tố Tố không có việc gì đi tìm Lạc Ly. Tô Thải Chân nhìn nàng, nhất thời kinh ngạc nói. Cái này, tuy nàng dùng pháp thuật che giấu tất cả, đây là Huyền Tuyết Tĩnh. Đạo đức tiên nhân vung tay một cái, nói. Ngươi nhìn tiếp, nhất thời hình ảnh Nhược Lan, Lệ Chi kia xuất hiện, Tô Thải Chân kinh ngạc nhìn, thật lâu sau mới nói. Tiêu Ước Tình, Cao Hoa Nhã. Đạo đức tiên nhân gật đầu, nói. Đúng, không ngờ tới nhỉ, ba đại ma hậu này, từ đầu tới cuối đều ở bên người Lạc Ly. Ta thẳng đến một tháng gần đây mới phát hiện cái bí mật này. Mà ngươi thì cách xa hắn, ngươi mặc dù được ma chủ ban phúc nhưng bọn nàng nhận được có thể còn nhiều hơn so với ngươi. Ngươi chính là đột nhiên tăng mạnh như thế nào, người ta so với ngươi càng đột nhiên tăng mạnh hơn. Bất luận ngươi cố gắng như thế nào, vùng vẫy như thế nào, người ta đều vượt qua một ít hơn so với ngươi, bởi vì các nàng so với ngươi càng cố gắng hơn, càng vùng vẫy hơn. Đây chính là sự bi ai của thiên tài, bởi vì ngươi sinh sống ở một cái thời đại thiên tài càng nhiều càng mạnh hơn. Nói đến đây, Tô Thải Chân nhất thời không còn lời nào để nói, ngồi ở nơi đó, một câu cũng không nói. Đạo đức tiên nhân nói, thật ra muốn phá cục rất đơn giản, ngươi dẫn Lạc Ly đến một nơi ai cũng không tìm thấy, chỉ hai người các ngươi chậm rãi tu luyện cùng một chỗ với hắn, ma chủ ban phúc vô tận, ngươi tự nhiên có thể vượt qua các nàng. Nhưng, các nàng sẽ không để các ngươi cứ vậy rời khỏi, bất luận các ngươi đi đến đâu, các nàng đều sẽ ở bên người các ngươi. Các nàng có lẽ sẽ hóa thành người qua. Góc truyện audio.com, đường, hóa thành cây cối cỏ xanh, hóa thành tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, tiếp tục dây dưa với Lạc Ly. Mà chủ thích nhất xem loại tình tiết này, người được ban phúc các nàng cũng sẽ được, hơn nữa sẽ vượt qua ngươi. Tô Thải Chân nói, làm như thế nào, làm như thế nào? Đạo đức tiên nhân nói, ta có một cách, lời nói của hắn giống như ác ma hấp dẫn, chậm rãi nói. Muốn mạnh, ngươi phải độc chiếm Lạc Ly. Ta chỗ này có một cái pháp môn, có thể phối hợp 18 kiện pháp bảo cấp 9, xây thành một cái pháp trận, sau đó đem Lạc Ly vây vào pháp trận. Ở pháp trận này, hắn bất sinh bất tử, bất lão bất diệt, pháp trận này do ngươi bày ra, đến đây Lạc Ly sẽ chỉ thuộc về một mình ngươi, người khác không thể được ma chủ quan sát nữa. Từ đây trở đi, ngươi sẽ biến thành mạnh nhất, cái gì Huyền Tuyết Tĩnh, cái gì Tiêu Ước Tình, đều búng ngón tay là diệt. Tô Thải Chân nhất thời sừng sốt nói, đây là phản bội. Đạo đức tiên nhân nói. Đúng, chính là phản bội. Mà chủ thích nhất xem nhân gian này buồn vui. Chỉ cần ngươi phản bội Lạc Ly, ngươi sẽ nhận được vô tận lực lượng, trở thành ma hậu, nắm giữ thiên ma tông, chí tôn một giới, cái thế vô địch. Nói đến đây, đạo đức tiên nhân kia chậm rãi đứng lên, để lại một cái ngọc phù, nói. Ta đi khắp nơi tìm pháp bảo cấp 9, nếu ngươi muốn như thế, thì kích hoạt cái ngọc phù này. Tô Thải Chân nhìn về phía hắn, đôi mắt trở nên sắc bén, nói. Ngươi vì sao giúp ta? Đạo đức tiên nhân cười nói, nếu có thể nhìn thấy Lạc Ly tên nhãi này bị người yêu phản bội, bị nhốt vào trong bóng tối, ngàn năm vạn năm, bất sinh bất tử, bất lão bất diệt, cái này so với giết hắn càng thêm làm ta sảng khoái hơn. Báo thù như thế, khoái ý ân cửu, ý niệm thông suốt mới là cuộc đời của ta. Nói xong, tiên nhân Đạo Đức Tông biến mất, chỉ để lại một mình Tô Thải Chân ở đây, nàng cầm lấy ngọc phù kia, liền vô lực ngồi xuống, không biết như thế nào cho phải. Lạc Ly bỏ chạy, rời khỏi phạm vi thế lực Thiên Ma Tông, một đường bay đi tới địa bàn của U Minh Tông. Địa vực này của U Minh Tông, mọi nơi hoang dã thê lương, phàm nhân thưa thớt, Lạc Ly ở đây tìm kiếm địa vực. Rất nhanh phía trước xuất hiện một khe núi, trong khe núi đó, có suối nước nỏng chảy, cả khe núi ấm áp như mùa xuân, có tán tu ở đây, chiếm cứ nơi này. Lạc Ly đến đây, nhìn thoáng qua, nơi đây có 5 kim đan chân nhân, còn có mấy chục tu sĩ trúc cơ luyện khí, hắn thoáng đem khí tức phóng ra ngoài. Ở dưới uy áp của Lạc Ly, nhất thời toàn bộ tán tu trong khe núi bị đánh thức. Có người cung kính nói, tiền bối ta chính là Vô Hà chân nhân, U Minh Tông Đạo Ngân chân quân là. Lạc Ly quát, đi khe núi mượn, một khắc đồng hồ, đều đi cho ta. Nói xong, khí tức của Lạc Ly chậm rãi phóng ra, ở dưới khí tức này, lập tức toàn bộ tu sĩ đều thu thập bọc hành lý rời khỏi chỗ này. Bọn họ ở bên người Lạc Ly bay qua, lại không có một ai nhìn thấy Lạc Ly. Lấy tu vi hiện tại của Lạc Ly, muốn để bọn họ nhìn thấy, bọn họ mới có thể nhìn thấy bản thân. Ở bên người Lạc Ly bay qua, bay ra mấy trăm dặm, những tu sĩ này mới há mồm thở dốc. Có người nhỏ giọng nói, thế này cũng quá bá đạo rồi nhỉ, cứ như vậy chúng ta đã không nhà để về nữa. Phải quá ức hiếp người ta rồi. Cách chương.